Chương 1, gió xuân nhẹ nhẹ, quán cà phê bên trong khách sạn cơ hồ đã đầy khách. Doãn Tịnh Thủy đến trễ nửa giờ, vừa mới ung dung ngồi xuống, lập tức bị nước miếng của ba cô bạn công kích. Hồ Thấm Nhu vì giữ hình tượng, chỉ vẻn vẹn nhíu mày nói, cậu có cân tệ hại đến mức này không? 10 lần hẹn cậu thì 8 lần đến muộn, lần này lại vì lý do gì đây? Đừng nói với mình là cậu rất bận, cậu có bận rộn bằng mình không? Từ khi gia nhập công ty người mẫu, đến hôm nay đã được mệnh danh là người mẫu chuyên nghiệp. Nói Hồ Thấm Nhu đến trễ còn có thể tha thứ, nhưng còn Doãn Tịnh Thủy kia làm sao có thể đến trễ đây? Doãn Tịnh Thủy cười, liếc xéo cô nàng một cái, tự gọi cho mình một ly trà. Cốc Dạ Lam có chút bao che nói, Tiểu Nhu, chính cậu cũng đến chậm 20 phút đó thôi. Không cần 50 bước cười 100 bước à, mẹ của cô và mẹ Tịnh Thủy là chị em. Cô ra đời sớm hơn Tịnh Thủy 3 tháng. Từ mẫu giáo một đường đến tốt nghiệp đại học hát, hai người đều học cùng trường. Tình cảm tự nhiên cũng sâu đậm hơn so với người khác. Hồ Thấm Nhu nhíu đôi mày thanh tú được tô kẻ hoàn mỹ. Chúng ta đều đã ra ngoài làm việc rồi. Chỉ có Tịnh Thủy vẫn còn trải qua cuộc sống thiên kim tiểu thư. Cả ngày nhàn rỗi còn gì? Ánh mắt Trác Lập Bình sáng lên. Vẻ mặt gian xảo, đắc ý, nếu như lần hẹn tới mình đến trễ, xin vui lòng kiên nhẫn chờ, bởi vì mọi người hay nói phụ nữ yêu đương là bận rộn nhất. Bạn trai người ta không chịu thả cũng đành chịu thôi à, sắc mặt Cốc Dạ Lam khó coi. Trừng mắt nhìn Lập Bình một cái, vốn hôm nay là Lập Bình hao phí tiền của mời các cô đến nghe cô nàng khoe khoang tình yêu mới. Cốc Dạ Lam làm như vô tình. Quay sang hỏi Doãn Tịnh Thủy, không phải cậu nói đi xem phim với Thẩm Uyên xong thì vừa kịp giờ sao? Sao lại đến muộn? Tịnh Thủy vươn tay cầm tách trà, cử chỉ thanh tao lịch sự chậm rãi uống, để ly xuống rồi mới dịu dàng trả lời. Thật xin lỗi, bởi vì đại di mụ đến thăm, vừa xem được một nửa liền thấy bụng khó chịu, Thẩm Uyên thấy mình không thoải mái liền đưa mình về nhà uống thuốc. Đợi đến khi bụng không đau nữa anh ấy mới đưa mình đi. Vậy không phải sẽ lãng phí vé xem phim sao? Cốc Dạ Lam chưa từng trải qua cái loại đau bụng sinh lý này. Nên vẫn nghĩ đến lãng phí tiền trước tiên. Không có biện pháp à. Thẩm Uyên nói sẽ dành thời gian mang mình đi xem lại. Tịnh Thủy vô tội nháy mắt mấy cái. Không phải cậu đi xem phim cũng đến trễ chứ? Đáy lòng Cốc Dạ Lam có cảm giác bực tức không giải thích được. Rất muốn mắng ai đó một trận nhưng cuối cùng cũng không biết nên mắng ai mới tốt. Làm sao có thể như vậy? Tịnh Thủy bật cười lắc đầu. Có người lái xe đưa mình đi. Mình đương nhiên sẽ không đến trễ. Làm ơn đi, đừng thanh toán số lần đến trễ của mình nữa. Mình cũng không cố ý mà. Nếu như không có ai tới đón mình. Mình căn bản không xác định được sẽ đi hết bao nhiêu thời gian nên mới đến trễ chứ sao. Nhưng mình sẽ cố gắng. Chậm nhất cũng không trễ quá nửa giờ. Hồ Thấm Nhu lắc đầu. Bề ngoài thoạt nhìn yếu đuối. Nhưng thật ra lại là thiên kim tiểu thư qua loa. Thiếu đầu óc, tên Thẩm Uyên đó lại là loại đàn ông gần như hoàn mỹ. Làm sao hắn chịu được cậu vậy? Tịnh Thủy buồn buồn đáp. Bởi vì từ đời ông nội mình. Hai nhà đã là thế giao, mình với anh ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cũng nhau từ nhỏ, hẳn là theo thói quen đi, thế giao, có quan hệ nhiều đời với nhau, Trác Lập Bình nghe vậy dọa cô, cậu phải cẩn thận đó, thói quen là kẻ thù mãn tính của tình yêu, sẽ làm tình yêu dần dần nguội lạnh, lúc này Tiểu Tam sẽ thừa lúc đục thả câu chen vào. Mặc dù hắn là anh trai mình nhưng mà mình vẫn cảm thấy hắn không đáng tin đâu. Trác Lập Bình là con gái riêng của ba Thẩm Uyên ăn vụng bên ngoài mà sinh ra. Không được nhận tổ tông, nhưng cũng có thể coi là nữ quý tộc chính hiệu. Sau lại thi đỗ vào trường đại học hát cùng Doãn Tịnh Thủy trở thành bạn tốt. Tịnh Thủy cười sáng lạn, Thẩm Uyên sẽ không như vậy đâu. Dạ Lam có thể làm chứng, chúng mình cùng nhau lớn lên. Tâm tư Cốc Dạ Lam co rụt lại, cười cười, trưởng bối hai nhà đã tác hợp cho hai người từ nhỏ. Trừ khi cậu hoặc Thẩm Uyên phản đối, người khác có thể nói gì được,